Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, ngưng kết đệ nhất hồn hạch. Trung, bị Tuyết Đế như thế một hôn, Vân Băng bỏ ra thời gian không ngắn mới bình tĩnh lại. Ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh tốt tâm cảnh, lại lần nữa đưa tay phải ra. Bất quá, Tuyết Đế đột nhiên mở miệng hỏi, vừa mới ta quên hỏi ngươi, sinh mệnh hồn hạch ngươi dự định ngưng kết ở đâu? Nhân loại chỉ có 3 cái địa phương có thể ngưng kết hồn hạch. Mi tâm, ở ngực cùng đan điền, Vân Băng sinh mệnh vòng xoáy võ hồn có chút kỳ quái. Nó chiếm cứ ở ngực vị trí. Ta nhớ được ngươi đã nói ngươi muốn ngưng kết âm dương bổ sung hồn hạch. Đúng vậy, sinh mệnh hồn hạch ta dự định ngưng kết tại nơi ngực. Đợi đến 89 cấp là tại mi tâm khai mở thứ 2 hồn hạch. Cùng sinh mệnh hồn hạch hình thành bổ sung. Vân Băng giải thích nói. Tuyết Đế có chút nhíu mày. Ngươi không sợ ngươi hồn hạch cùng võ hồn hình thành xung đột sao? Hẳn là sẽ không. Vấn đề này ta hỏi qua lão sư, cũng hỏi qua sư phụ. Lão sư cho ra có ý tứ là sinh mệnh hồn hạch ngưng kết thành công về sau, để nó cùng sinh mệnh vòng xoáy võ hồn dung hợp, hồn hạch cùng võ hồn dung hợp. Người lão sư là điên rồi sao? Hồn hạch là hồn hạch, võ hồn là võ hồn, cả hai căn bản không giống nhau, làm sao có thể dung hợp đâu? Tuyết Đế đánh gãy Vân Băng mà nói ra. Tuyết Nhi, sinh mệnh vòng xoáy rất quái lạ. Ngươi gặp qua cái kia võ hồn tại thể nội hiển hiện. Còn chiếm theo một cái vị trí trọng yếu. Ta từng thử qua đem sinh mệnh vòng xoáy di động vị trí. Nhưng là nó bền lòng vững dạ. Ta cũng là không có cách nào. Dù sao cũng phải tới nói. Không thể dùng tầm thường ánh mắt đi đối đãi sinh mệnh vòng xoáy. Sư phụ cho ta ra biện pháp là lấy sinh mệnh vòng xoáy làm căn cơ, trực tiếp ngưng kết sinh mệnh hồn hạch. Ta cảm thấy cũng có thể được, nhưng là sinh mệnh vòng xoáy không tiến vào võ hồn chân thân. Ta không có cách nào khống chế nó lớn nhỏ, cũng chỉ có thể dùng lão sư cho phương pháp. Vân Băng giải thích nói. Tuyết Đế cúi đầu suy nghĩ, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói, sinh mệnh hồn hạch tạm thời lại không đề cập tới, cực hạn chi băng hồn hạch đặt ở chỗ mi tâm cũng không thích hợp. Ta cảm thấy ngươi cần phải đem sinh mệnh hồn hạch đặt ở mi tâm, đem cực hạn chi băng hồn hạch đặt ở ngực, âm dương bổ sung hồn hạch, trái phải trái ngược, tu luyện bản thân cực kỳ khó khăn. Vân Băng chỉ có thể để mi tâm hồn hạch cùng ở ngực hồn hạch hình thành bổ sung, hoặc là ở ngực hồn hạch cùng đan điền hồn hạch hình thành bổ sung. Nếu như mi tâm cùng đan điền, như vậy thứ 3 hồn hạch làm sao ngưng tụ, cắm ở giữa, đến lúc đó hồn nổ hạt nhân, người cũng bị mất, cho nên mi tâm hồn hạch cùng đan điền hồn hạch hình thành bổ sung không thể được. Tại sao muốn ngưng kết thứ 3 hồn hạch? Dựa theo bình thường tu luyện phương pháp, tiến vào phong hào đấu la muốn ngưng kết một cái hồn hạch. Làm hồn lực chuyển hóa rắn hồn lực, trạng thái cố định hồn lực là không thể vận chuyển. Tu luyện lúc đem hồn hạch trạng thái cố định hồn lực phân giải thành hạt tròn hình. Lại khống chế tự thân hồn lực thành khí hình dáng. Trạng thái dịch thúc động đến bọn hắn vận chuyển. Đây là tương đối nguy hiểm. Rất nhiều người thiên phú không tốt người đột phá phong hào đấu la thì sẽ phóng khí tu luyện, duy trì tại 91 cấp. Trạng thái cố định hồn lực không thể vận chuyển loại tình huống này cũng không phải là tuyệt đối. Đến trạng thái cố định, trạng thái dịch, trạng thái khí 3 loại cộng đồng tồn tại, như vậy thì là tấn cấp siêu cấp đấu la thời điểm. Bởi vì 3 loại công kích cùng tồn tại, đến siêu cấp đấu la tu luyện ngược lại dễ dàng một số. Đến 98 cấp, cần ngưng kết thứ 2 hồn hạch đi vào cực hạn, cho nên nếu như Vân Băng tại đi vào phong hào đấu la liền ngưng kết thứ 2 hồn hạch. như vậy đi vào cực hạn là cần thứ ba hồn hạch. Vân Băng sững sờ, lên tiếng hỏi, cực hạn chi băng hồn hạch không phải lại càng dễ cùng sinh mệnh vòng xoáy sinh ra xung đột sao? Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy ta là muốn dùng cực hạn chi băng hồn hạch cùng sinh mệnh hồn hạch hình thành bổ sung? Sao? Chẳng lẽ không phải? Tuyết Đế thì là cảm thấy như vậy. Ta dự định tại sao cùng ngưng kết cực hạn chi băng hồn hạch. Thứ hai hồn hạch ta sẽ ngưng tụ không gian hồn hạch. Vân Linh cầm giữ có không gian thuộc tính. Ta có thể cho Vân Linh theo ta cảm ngộ không gian chi lực. Đến phong hào đấu la lúc, ngưng kết không gian hồn hạch với ta mà nói độ khó khăn không có lớn như vậy. Lại để cho không gian hồn hạch cùng sinh mệnh hồn hạch hình thành bổ sung. Vân Băng giải thích nói, ra, Tuyết Đế, kỳ thật đi, Tuyết Nhi, hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy. Thứ hai hồn hạch đến lúc đó lại nói, trước ngưng kết đệ nhất hồn hạch, đến lúc đó coi như xuất hiện tình huống, đệ nhất hồn hạch cũng có thể di động vị trí, tuy nhiên có thể có chút khó khăn. Vân Băng nghĩ nghĩ nói ra, ai, được rồi, từ ngươi đi. Phản chính ngoài ý muốn nổi lên, ta lại đánh gãy ngươi. Tuyết Đế vuốt vuốt mi tâm nói, Vân Băng, Tuyết Nhi, ngươi cái kia một bộ, trẻ con không dễ dạy, biểu lộ là chuyện gì xảy ra. Xác thực, Tuyết Đế rất đau đầu. Vì Vân Băng, nàng hiện tại xác định Vân Băng đối hồn hạch kiến thức giải không phải rất thông thấu. Ngưng kết âm dương bổ sung xong hồn hạch về sau. Lại ngưng kết thứ ba hồn hạch như thế nào đơn giản như vậy? Hồn hạch ngưng kết phương pháp có hai loại. Một cái là cộng hưởng pháp. Một cái âm dương bổ sung. Đã dùng âm dương bổ sung pháp ngưng kết xong hồn hạch. Như vậy thứ ba hồn hạch lại làm sao có thể cải thành cộng hưởng pháp đâu? Cộng hưởng pháp cần hai cái hồn hạch lấy cùng một loại phương thức chấn động. Xoay tròn. Có thể nói cộng hưởng pháp thứ hai hồn hạch, cần dựa vào đệ nhất hồn hạch ngưng kết. Nếu như Vân Băng lấy cộng hưởng pháp tu luyện tam hồn hạch, như vậy tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. Tuyết Đế khẳng định, nhưng Vân Băng tuyển âm dương bổ sung pháp. Như vậy thứ ba hồn hạch cũng chỉ có thể dùng âm dương bổ sung. Đến lúc đó tại sao cùng trước hai cái bổ sung? Đây chính là một cái lớn vô cùng nan đề. Vân Băng không biết, Mục Lão cũng chẳng qua là cảm thấy Vân Băng muốn ngưng kết âm dương bổ sung hai hồn hạch mà thôi. Một cái phong hào lúc, một cái cực hạn lúc, có thể nói Mục Lão căn bản không biết Vân Băng muốn ngưng kết tam hồn hạch. Nếu không khẳng định sẽ nói cho Vân Băng, Tuyết Đế bây giờ nghĩ chuyện này. Ai, Tuyết Đế thở dài, mắt nhìn Vân Băng. Cảm giác hắn thật là khiến người ta quan tâm a. Nàng có hồn hạch sao? Khẳng định là có, nhưng là nàng cũng chỉ có một cái hồn hạch. Không sai cũng là một cái hồn hạch. Hồn thú thân thể cấu tạo cùng nhân loại là không giống nhau. Kỳ kinh mạch cùng nhân loại khác biệt. Không có nhân loại tốt như vậy khiếu huyệt. Chỉ có hai cái vị trí có thể tu luyện hồn hạch. Mà lại có rất lớn hạn chế. Hồn thú là không thể lấy cộng hưởng pháp tu luyện hồn hạch. Chỉ có thể lấy âm dương bổ sung pháp tu luyện. Bất quá âm dương bổ sung pháp làm thế nào có thể là dễ dàng như vậy thành công. Hiện vì nay, hồn thú bên trong tu thành âm dương bổ sung hồn hạch chỉ có đế thiên cùng thứ hai hung thú tà đế. Về mặt chiến lực, chỉ cần hồn thú ngưng kết đệ nhất hồn hạch, chiến lực liền sẽ bạo tăng. So với nhân loại tăng phúc lớn, đáng thương Vân Băng vừa mới 10 vạn năm thì trọng tu. Căn bản cũng không có đi quản hồn hạch, tự nhiên không thế nào hiểu rõ. Coi như hắn hồn thú thời điểm thử, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, Tuyết Đế rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có pháp. Ai bảo Vân Băng là mình nam nhân, cũng đúng như Vân Băng nói, chỉ là cái thứ nhất hồn hạch mà thôi. Vẫn chưa tới lựa chọn cộng hưởng còn có âm dương bổ sung thời điểm. Theo hắn hồ nháo đi. Bất quá, cái thứ hai hồn hạch, nàng cũng sẽ không mặc kệ. Lần thứ ba bình phục tâm cảnh, lần này Tuyết Đế không có quấy rầy, làm Vân Băng chuẩn bị tốt về sau. Ánh mắt của hắn cùng tóc bịt kín một tầng màu xanh biếc huỳnh quang. Đón lấy, tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, màu xanh biếc hồn lực chảy xuôi mà ra, lấy tinh thần lực khống chế, không để cho bề ngoài tràn. Hồn lực dần dần biến nhiều, theo Vân Băng trong tay lơ lửng mà lên, bắt đầu chậm rãi tiến hành xoay tròn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?